Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, người thật là một cái quỷ tài. Ha ha, về sau mọi người chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn, Đường Dai Dai phi thường xấu hổ. Bất quá nàng nghĩ lại, những người này mặc dù là giáo sư học giả, nhưng là đối với thiên kiêu đoàn mà nói, cũng không phải cái gì đại lão. Những người này ở trong thậm chí còn có thể là gian tế. Nghĩ như vậy, Đường Dai Dai liền thay đổi thái độ. Nói ra, về sau còn hy vọng mọi người cố gắng nhiều hơn. Thiên kiêu phòng thí nghiệm nhất định sẽ không để cho các người thất vọng. Chúng ta nơi này nhất định có tân tiến nhất khoa học kỹ thuật. Tốt như vậy. Trước ký 100 năm làm việc hợp đồng, là một cái ngoan nhân. Những này giáo sư nghe được Đường Dai Dai lời này, một số người tại chỗ liền muốn đánh trống lui quân. Tần Kiêu cũng bị Đường Dai Dai thủ đoạn này sợ ngây người. Cô gái nhỏ bình thường không lộ liễu, vẫn rất có quyết đoán, đáng tin. Sau đó, tất cả mọi người cùng Thiên Kiêu ký hợp đồng. Mặc dù hợp đồng không viết 100 năm, nhưng là cũng đã viết 50 năm dài ước chừng hợp đồng. Còn có chung thân giữ bí mật hợp đồng. Tiếp tục như vậy, nếu ai trái với điều ước rồi, nhất định không có cái gì kết cục tốt. Ký hợp đồng về sau, không ít giáo sư đều đến hỏi thăm phát hiện cái gì. Có đồ vật gì có thể thành lập hạng mục nghiên cứu chờ chút. Đường Dai Dai lập tức liền lấy ra mới nhất nghiên cứu ra được tư liệu. Trước đó Vượng Vượng điều động một cái phân thân, phân tích ra rất nhiều tư liệu. Chúng ta chủ yếu đánh hạ đấy, kỳ thật vẫn là người ngoài hành tinh cơ giáp thiết bị. Mặc dù vật liệu hiện tại không có cách nào chế tác, nhưng là chúng ta tìm được trong đó trung khu thần kinh hệ thống điều khiển. Đã nhận được phi thường khiếp sợ đồ vật. Cái gì? Tần Kiêu tò mò nhìn qua. Tinh thần lực tiếp nhận hệ thống, đơn giản mà nói, chính là dùng linh hồn chi lực có thể khống chế cơ giáp, để cơ giáp biến thân thành mình muốn các loại bộ dáng. Bởi vì không có cách nào phục chế cơ giáp, loại tinh thần lực này tiếp nhận hệ thống chỉ cần nghiên cứu ra một chút xíu da lông, liền có thể đổi mới hiện tại chúng ta thời đại này hình thức chiến đấu. Nói thí dụ như... Tinh thần lực tiếp nhận hệ thống có thể siêu viễn trình siêu khống. Cái này siêu viễn trình, thậm chí có thể đến một cái tinh hệ khoảng cách, giống như là Tiết Khiêm, Lý Hải Dương đều không phải là máy móc hệ đấy. Không biết cái này siêu viễn trình khống chế lợi hại cỡ nào. Thế là Đường Dai Dai giải thích nói. Nói như vậy, chỉ cần sử dụng một cái siêu viễn trình hệ thống điều khiển, liền có thể trong nháy mắt khống chế một cái người máy. Sau đó tiến đến hỏa tinh, kim tinh, thủy tinh, thậm chí đi đánh dị thú. Chỉ cần người máy không tê liệt, người có thể lãnh hội tất cả chân thực tràng cảnh, là siêu chân thực đấy. Linh hồn chi lực tràn vào, ngẫm lại bao nhiêu lợi hại, là có điểm lợi hại a. Cái này trang bị nghiên cứu ra được chỉ sợ tốn hao rất lớn. Đối với võ giả mà nói cũng thấp xuống nguy hiểm, nhưng là không tự mình săn giết dị thú, không có nguyên lực hấp thu, thực lực bản thân cũng tăng trưởng không được, giống như có chút gân gà. Đám người cũng cảm thấy lợi hại, nhưng là lại cảm thấy đối với võ giả mà nói cũng không nổi tiếng, có lẽ đây là máy móc người mới có thể sử dụng a. Tần Kiêu nhìn bọn họ một chút, lại nhìn một cái Lăng Huy Vũ, sau đó hỏi, người nghĩ như thế nào? Lăng Huy Vũ sững sờ, không nghĩ tới Tần Kiêu hỏi trên người hắn. Lăng Huy Vũ tại không biết Tần Kiêu trước đó là một cái khoái hoạt hỏa tinh quý tộc, nhất biết tiêu xài tiền tài vui đùa. Quan trọng nhất là, lúc ấy thực lực của hắn có chút đồ ăn. Nghĩ vậy, hắn nói ra, thứ này cũng không nhất định là phục vụ võ giả đó à. Người bình thường cũng có thể sử dụng. Chúng ta hoàn toàn có thể đối với người bình thường mở rộng. để bọn hắn sử dụng thứ này, chẳng phải là để người bình thường đi ra thành thị. Đám người nghe xong, có chút đạo lý a. Lăng Huy Vũ tiếp tục nói, người bình thường khả năng không chơi nổi quá cao to bên trên đấy. Vậy liền bán thực lực võ giả người máy. Một cái thực lực võ giả người máy chiến đấu giống như mới 10.000 điểm tín dụng đi. Sau đó để bọn hắn đi hoang dã săn giết dị thú. Bán đi dị thú đổi tiền. Tìm chúng ta thăng cấp cơ giáp. Hắc hắc, các ngươi nói, cái này giống hay không là trò chơi? Bằng không chúng ta làm một trò chơi đi ra, để người bình thường chơi. Trên thực tế là để bọn hắn tham dự chiến đấu. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Tần Kiêu, người thật là một cái quỷ tài. Cho nên quả nhiên, những vật này có lẽ là đại hủy diệt thời kỳ. Lăng bác sĩ đã nghiên cứu ra được hay sao? Ngay lúc này, Đường Dai Dai cũng ngạc nhiên nhìn về phía Lăng Huy Vũ. Nói ra, hoa, Lăng Huy Vũ ngươi thật lợi hại a, ngươi cái ý tưởng này rất không tệ. Với lại chúng ta có thể thiết lập kết nối trò chơi máy chơi game như là giả lập huấn luyện thiết bị. Đồng dạng, đeo lên về sau có thể tự mình vận chuyển lực lượng. Dạng này còn có thể đề cao người bình thường thực lực. Lăng Huy Vũ cũng đồng ý gật đầu, lại bắt đầu mở rộng não động. Giả lập huấn luyện thiết đừng cũng không được. Vừa vặn bọn hắn có thể lợi dụng viễn trình người máy kiếm tiền. Hoàn toàn có thể đem trò chơi thiết bị thiết kế thành cabin dinh dưỡng. Dinh dưỡng tề chính là nguyên lực. Những người này lúc huấn luyện vận chuyển nội công của mình, liền có thể hấp thu nguyên lực rồi. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Thiếu niên người não động thật lớn. Hai người càng trò chuyện càng hăng say. Cảm thấy trò chơi này nhất định có thể đại hòa. Đông đảo giáo sư lúc này cũng có chút mộng bức rồi. Các ngươi nắm giữ cao đại thượng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Không chế tác hủy diệt vũ khí. Không chế tác nghịch thiên gen cải cách. Lại để cho bắt đầu thành lập trò chơi. Các ngươi có còn muốn hay không tốt. Nhưng là Tần Kiêu đều cảm thấy cái trò chơi này đáng tin cậy. Được. Hiện tại thành lập trò chơi hạng mục này, bao lâu thời gian có thể nghiên cứu ra được? Đường Dai Dai tính toán thời gian một chút, nói ra, nửa năm không sai biệt lắm. Tần Kiêu nhíu nhíu mày, nói ra, thời gian hơi dài, nhưng là cũng có thể tiếp nhận. Bất quá cái khác hạng mục Tần Kiêu cũng không thể từ bỏ. Nói thí dụ như chủ công cơ giáp cùng không gian khiêu dược. Không gian ổn định cái này một khối, nếu như có thể cho phế tinh tầng không gian ổn định. Tần Kiêu đã cảm thấy quá đáng giá. Sau đó, các giáo sư bắt đầu chia đầu nghiên cứu, nhưng là rất nhanh, những này giáo sư phát hiện mình cũng không đất dụng võ. Bởi vì Vượng Vượng có một cái phân thân lưu tại căn cứ thí nghiệm. Giáo sư A, ta muốn nghiên cứu một chút cơ giáp chất liệu. Cái này cần tiến hành nhiều phương diện thí nghiệm. Vượng Vượng, ngươi muốn tuần tra tư liệu như sau. Phải chăng download đến máy truyền tin? Giáo sư A, cái gì đồ chơi? Thứ này ta có thể trực tiếp download. Cái kia download một phần đi. Giáo sư B, ai? Đây là vật gì? Thật nhiều xích viêm nhân sử dụng vật phẩm cũng không hiểu rõ. Còn muốn phiên dịch xích viêm nhân ngôn ngữ. Vượng Vượng, ngươi muốn tuần tra tư liệu như sau. Phải chăng download đến máy truyền tin? Giáo sư B, ai? Có tư liệu, cái kia xuống tới xem một chút đi. Một ngày sau đó, giáo sư đã đem nghiên cứu báo cáo đánh ra đến. Đang suy nghĩ làm sao quân dụng hóa, dân dụng hóa, thương nghiệp hóa, mà cùng lúc đó, một chút âm thầm giao dịch cũng ở đây tiến hành. Chuyện này phong hiểm rất lớn. Tư liệu ta đã cho ngươi gửi tới rồi. Nhanh lên đánh cho ta tiền. Nào đó giáo sư kết nối thông tin khí, thấp giọng nói ra. Bởi vì thí nghiệm thành quả tốc độ quá nhanh, ngày đầu tiên đi qua thì có mấy chục cái thí nghiệm báo cáo hoàn thành. Từng cái đều nặng như thiên kim. Nếu như có thể nghiên cứu ra được, thậm chí có thể tạo phúc phế tinh, cải biến thế giới. Dưới tình huống như vậy, bị phái nhập thiên kiêu trong phòng thí nghiệm giáo sư đều hứng chịu tới cách xù hối lộ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.